buông ra con yêu sủng kia. Chương 706, bán thần khí, hậu thổ chọc khí tháp canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đăng, vô ưu vô tả nhìn chung toàn trường. Lưu Húc Quang lòng mãng óc vỡ toang. Nằm trên mặt đất chết không thể chết lại. Tại Khâm Nguyên bị giết về sau. Ngoại trừ Khải Lan nhìn lấy hồng hoang sáp xí hổ bên ngoài. Ngả Hy, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Viên Cồn Cồn cùng A Ngốc toàn bộ nhào về phía Long Mãng. Tại nhiều như vậy chỉ yêu vương cấp yêu sủng bao vây dưới. Long Mãng cũng liền chống hai ba cái hô hấp, liền bị một bộ tổ hợp quyền giết chết. Lý Trường Sinh thầm hô một tiếng đáng tiếc, dù sao đây chính là một đầu sử thi phẩm chất Long Mãng. Lưu Húc Quang còn chết một đầu hắc ám phi mã. Gia hỏa này là bị Viên Cồn Cồn trực tiếp nghiền ép chí tử. Đến mức Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, ngoại trừ hồng hoang sáp xí hổ bên ngoài, mặt khác ba cái yêu vương cấp yêu sủng cùng Khâm Nguyên toàn bộ tử vong. Cái này ba cái yêu vương cấp yêu sủng theo thứ tự là Hồng Long, Đại Địa Thái Thản cùng Hấp Huyết Quỷ Công Tước. Tại Khải Lan thôi miên phấn dưới, hồng hoang sáp xí hổ mềm ngoặt nằm trên mặt đất. Lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ, con hàng này nắm giữ hùng hồn cấp bạch hổ huyết mạch. Giết chết nó nhưng là quá lãng phí, nhưng lại không cách nào cầm tù, thả đi nó lại không thể, tự nhiên so sánh xoắn suýt. Đã như vậy, vậy liền phong ấn nó đi. Lý Trường Sinh tâm lý hạ quyết định, tại Viêm Vương địch chi giật bộ phận trong trí nhớ, thì có phong ấn cấm trận chi thức. Phong ấn cấm trận thường thường là dùng tới đối phó một số tạm thời không cách nào giết chết hoặc là quá cường đại gia hỏa. Lý Trường Sinh lại là lấy ra phong ấn hồng hoang sáp xí hổ. Trừ cái đó ra, muốn bố trí phong ấn yêu vương cấp hồng hoang sáp xí hổ trận cấm. Còn muốn hao phí đại lượng tư nguyên, xét thấy hồng hoang sáp xí hổ tầm quan trọng, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành chịu đựng đau lòng nỗ lực khoản này tư nguyên. Yêu sủng nhóm huyết mạch càng cao, thì càng cần khe nhỏ sông dài, như thế bọn họ mới có thể càng nhanh tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Đương nhiên, không thể đem hồng hoang sáp xí hổ phong ấn tại cái này địa phương. Nhất định phải tìm địa phương bí ẩn mới được, ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Trên trận còn có hoàng kim sư tử, hoàng kim long mãng thi thể, cái sau độc kháng viễn siêu hoàng kim sư tử. Sửng sốt liều chết nửa phút hơn, nhưng cuối cùng vẫn là nghênh đón tử vong. Nơi này không thể không nói hoàng kim sư tử cũng là không may. Chính là bởi vì Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ ghi hận nó gào thét. Cái này mới đưa đến Khâm Nguyên người thứ nhất giết nó. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn cứu nó nhất mệnh, ai ngờ hoàng kim sư tử trông thì ngon mà không dùng được. Cứ như vậy một trong nháy mắt liền ngoẻo rồi. Cái này còn thế nào cứu, đến mức Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Hồng Long Chi Vương, hay gia hỏa này đã sớm thấy tình thế không đúng chạy trốn. Giờ phút này chính xa xa dán tại cầu Long Siêu Đi Ông, lôi điện Thái Thản Cronus phía sau, bởi vì Hoàng Kim Sư Tử Triêu Yannas gào thét, còn kinh động đến Tịch Tĩnh Chi Xâm mấy vị đại lĩnh chủ. Bọn họ theo bản năng coi là Lý Trường Sinh đi mà quay lại. Sau đó lại phải tới hai vị này đại lĩnh chủ, ngoại trừ hai vị đại lĩnh chủ bên ngoài, còn hội tụ hơn 10 cái yêu vương cấp yêu tinh. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách Lý Trường Sinh còn lại trăm dặm khoảng cách. Nhân loại, quả nhiên lại là ngươi. Cronus thành âm tức giận vang lên, lần này nó là chủ động xin đi giết giặc tới, vừa nghĩ tới dưới háng của mình vị trí kém xa toàn thịnh thời kỳ. Trong lòng của nó thì tràn đầy phẫn uất cùng biệt khuất. Tự nhiên là muốn tìm Lý Trường Sinh tính sổ sách. Lý Trường Sinh không thèm để ý Cronus, lấy tốc độ nhanh nhất đem những thi thể này, hồng hoang sáp xí hổ cùng Khải Lan thu nhập đương khang dây chuyền không gian. Khải Lan chủ yếu là vì chiếu cố hồng hoang sáp xí hổ, một khi nó có tỉnh lại xu thế, thì sẽ lập tức để nó lại ngủ một giấc. Đến mức Lưu Húc Quang thi thể, tại vơ vét hoàn tất về sau, liền bị quan miện xí diễm điểu hủy thi diệt tích. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cưỡi lên Ngả Hy, cũng không cùng Sirion, Cronus chào hỏi, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rời đi tịch tĩnh xâm lâm. Hỗn đản, người chờ đó cho ta. Phía sau truyền đến Cronus tức hổn hển thanh âm, nó ngoại trừ muốn tìm Lý Trường Sinh phát tiết một chút phẫn nộ bên ngoài. Chưa chắc không phải suy nghĩ nhiều làm điểm đan dược, để cho nó khôi phục trước kia hùng phong. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Trường Sinh vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp chạy, Cronus bị tức giận sôi lên. Bỏ ra nửa giờ, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có lập tức trở về Nguyên Linh học phủ, mà chính là đi tới Lăng Gia Quốc cùng Đại Quốc chỗ giao giới Cự Thạch Lĩnh. Nơi này không hề giấu chân người, cũng không có bao nhiêu hoang dại yêu tinh, rất thích hợp dùng để phong ấn hồng hoang sáp xí hổ. Nguyên bản Lý Trường Sinh muốn đem hồng hoang sáp xí hổ phong ấn tại Bách Thắng Vương bí cảnh hoặc là hỏa diễm bí cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu như hồng hoang sáp xí hổ phá vỡ phong ấn, cái này hai nơi bí cảnh nói không chừng sẽ gặp phải phá hư. Sau cùng Lý Trường Sinh lựa chọn Cự Thạch Lĩnh, một tới nơi này vết chân hiếm thấy, hoang tàn vắng vẻ, thứ hai khoảng cách Nguyên Linh học phủ không xa, dựa vào ngả hy tốc độ, hắn có thể trong vòng 10 phút đuổi tới. Tại Cự Thạch Lĩnh chỗ sâu, Lý Trường Sinh lấy ra Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh, đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau. Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh cấp tốc biến lớn, hóa làm một cái cao 3 trượng luyện khí đỉnh lô. Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh có thể tự do biến ảo lớn nhỏ, dùng để luyện chế đại hình đồ vật. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị luyện chế một tòa tế đan, lại dựa vào cấm trận, dùng để trấn áp hồng hoang sáp xí hổ. Quan miệng xí diễm điểu phun ra một đám lửa, rơi vào Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh bên trong. Trong chốc lát, Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh phía trên Ngũ Phượng tựa như sống lại đồng dạng. Vây quanh Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh bay lượn, trong đỉnh nhiệt độ càng là tăng lên một cái cấp bậc. Lý Trường Sinh không thiếu tài liệu, chỉ bất quá muốn luyện chế một tòa tế đan, cần hao phí đại lượng tài liệu. Tuy nhiên những tài liệu này phần lớn là trung hạ cấp tài liệu, nhưng cũng không thiếu một số cao cấp tài liệu, vì tăng cường tế đàn trấn áp công năng cùng độ bền. Lý Trường Sinh còn tăng thêm không ít được từ yêu vương cấp yêu sủng trên người tài liệu. Tế đàn chủ thể là thanh cương thạch, đây là một loại thanh sắc khoáng thạch, ưu điểm lớn nhất cũng là cứng cỏi cùng trọng lượng. Không bao lâu, tại những tài liệu này toàn bộ hòa tan, tản mát ra đại lượng ngũ sắc yên lam, đây đều là tài liệu bổ sung tạp chí, lấy quan miện xí diễm điều hòa diễm nhiệt độ cùng Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh tăng phúc. Tuyệt đại bộ phận tạp chí đều bị tùy tiện luyện hóa, cuối cùng dung luyện thành một đống lớn chất lỏng màu xanh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, ngưng tụ ra đại lượng bạc chữ triện, một hơi đánh vào chất lỏng màu xanh bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác, lại qua hơn nửa giờ. Giờ phút này, luyện khí đã tới kết thúc rồi. Ngưng, theo Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, cao 3 trượng Ngũ Phượng Bàn Vương Đỉnh bên trong, một đống lớn hiện lên đại lượng bạc chữ triện chất lỏng màu xanh cấp tốc ngưng kết lại. Cuối cùng hóa làm một cái thanh sắc tế đan. Đây là một cái hình vuông tiểu hình tế đan, dài rộng đều là 3 mét. Độ cao chỉ có 1 mét, mặt ngoài hiện lên đại lượng thần bí bạc chữ triện, tại Lý Trường Sinh tỉ mỉ luyện chế dưới, nắm giữ cường đại trấn áp năng lực. Sau một khắc, Lý Trường Sinh theo đương khang dây chuyền trong không gian lấy ra hồng hoang sáp xí hổ. Có điều hắn cũng không có lập tức phong ấn hồng hoang sáp xí hổ, mà chính là trực tiếp mở ra nó động mạch, thu thập đại lượng huyết dịch. Đợi đến hồng hoang sáp xí hổ lâm vào trạng thái hư nhược, cái này mới ngừng lại được, lại cho ăn nó vài cọng có thể khôi phục huyết mạch ấn ký linh thực. Lúc này mới bắt đầu phong ấn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hồng hoang sáp xí hổ, dãy phá phong ấn khả năng đều chỉ có thể sử dụng cực kỳ bé nhỏ để hình dung, thì lại càng không cần phải nói nó vẫn còn trạng thái hư nhược. Trừ phi có người ở bên ngoài giúp nó giải phong, nếu không tối thiểu có thể trấn áp mấy chục năm. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem hồng hoang sáp xí hổ ném đang đào ra tới trong hố lớn. Lại ném đi đại lượng phong hệ, kim hệ yêu hài, lập tức dưới khống chế của hắn. Thanh sắc tế đàn mang theo thiên địa chi uy, chậm rãi ép xuống, giống, hồng hoang sáp xí hổ vừa tốt theo trong ngủ mê tỉnh lại. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng tức giận gào thét, liền bị thanh sắc tế đàn mang theo thiên địa chi uy tùy tiện trấn áp. Làm sao cũng không tránh thoát được, Lý Trường Sinh lập tức lại tại thanh sắc tế đàn chung quanh bố trí cấm trận. Đây là một cái nắm giữ phòng ngự, báo động trước cùng che giấu các loại nhiều loại công năng cấm trận. Đồng dạng đến từ Viêm Vương địch chi giật. Không bao lâu, Lý Trường Sinh lấy yêu vương cấp thổ hệ yêu hạch là trận nhãn. Lại cùng phụ cận địa mạch tương liên, bố trí xong chỗ này tiểu hình cấm trận. Đang bố trí tốt nháy mắt, cấm trận bắt đầu phát huy công hiệu, thanh sắc tế đàn cùng hồng hoang sáp xí hổ thân ảnh biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh bằng phẳng đất đai, Lý Trường Sinh quan sát một phen, lúc này mới hài lòng gật đầu, nếu như hồng hoang sáp xí hổ sắp phá vỡ phong ấn. Hoặc là có người cố ý phá hư trận cấm, Lý Trường Sinh thì sẽ nhận được báo động trước. Đang quyết định hồng hoang sáp xí hổ sự tình về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trở về Nguyên Linh học phủ. Bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, Linh Vương Lưu Vĩnh Đầu cùng Lưu Húc Quang mấy cái yêu sủng sau khi chết. Bọn họ mang theo bảo khí tự nhiên rơi xuống, còn có Hoàng Kim Sư Tử cùng Hoàng Kim Long Mãng bảo khí. Cái này một đống bảo khí bên trong, có chừng 5 kiện đỉnh cấp bảo khí không nói. Vậy mà còn có một cái bán thần khí, hậu thổ chọc khí tháp, thổ hệ bán thần khí, từ hậu thổ xương sọ làm chủ thể, phụ lấy trên 100 loại tài liệu quý hiếm dung luyện mà thành. Đề cao 7 thành thổ hệ kỹ năng uy lực, bổ sung trọng lực công hiệu, đồng thời chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền sẽ ngưng tụ phụ cận đại địa chọc khí, hóa thành một tầng khắp nơi hộ cháo, chống cự nhất định thương tổn. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, vậy mà thu hoạch một kiện bán thần khí, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy đương nhiên, dù sao Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ dù nói thế nào cũng là một vị vương giả. Yêu sủng mang theo bảo khí làm thế nào có thể kém. Cái này hậu thổ chọc khí tháp, Lý Trường Sinh tự nhiên giao cho A Ngốc mang theo, mặt khác 5 kiện đỉnh cấp bảo khí, ngược lại cũng có được 2 kiện tinh phẩm. Bất quá đối với Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, thì đưa chúng nó toàn bộ đưa cho Ninh Bích Chân, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, theo Lưu Húc Quang trên thân, Lý Trường Sinh thu được một cái không gian giới chỉ, một cái ngọc bội, một kiện sắc hiện lên lưu ly màu vàng đất bảo giáp cùng một trung cấp yêu sủng túi. Không gian giới chỉ tạm thời lướt qua, trung cấp yêu sủng túi có thể không nhìn thẳng. Sắc hiện lên lưu ly màu vàng đất bảo giáp chính là nham bàn lưu ly giáp. Loại này bảo giáp Lý Trường Sinh đã từng theo Lưu Tông Đường trên thân từng chiếm được. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng gia Lưu Thị nắm giữ đoán tạo loại này bảo giáp cách điều chế. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không coi trọng, dù sao nham bàn lưu ly giáp phòng ngự lực tuy mạnh. Nhưng cùng tổ đại Long Lân giáp vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy ngọc bội. Cái này là một cái so với người trưởng thành bàn tay hơi nhỏ hơn ngọc bội. Bên trong có trắng sữa cùng đen nhánh hai loại phân biệt rõ ràng khí vụ. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Chỉ là, làm Lý Trường Sinh tiếp thu được tinh thần lực phản hồi lúc. Hắn đầu tiên là ngơ ngác một chút. Ngay sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ, cách chương.